Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, thuộc về Sizu Ôn Nhu. Bối Lưu Tư là diễn viên qua đường. A, cái gì? Đừng tới đây. Đừng tới đây a. Mắt mở trừng trừng chứng kiến Solution đem vài danh thủ chân bị cắt đứt sĩ binh tan vào trong thân thể. Bối Lưu Tư phát sinh thất kinh gọi, xoay người, liều lĩnh chạy trốn, đánh không lại, không còn cách nào chiến thắng. Ở nhìn thấy đối phương như chém dưa thái rau một dạng đánh chết bên người những người đó lúc, ý nghĩ như vậy như thâm căn cố đế vậy cắm rễ xuống. Bối Lưu Tư sử xuất liều mạng lực đạo cùng tốc độ đang chạy. Cũng chính là ở bước thứ 6 lúc, phù phù một tiếng, ngã nhào xuống đất. Một bà đánh toàn tiểu đao từ chân hắn mắt cá bộ vị bay qua, cắm vào trước mặt hắn trên đất trống, lề sách rất trơn chuột, có thể chứng kiến bạch cốt, da thịt, vân da, dây chằng, gân, khàn cả giọng kêu đau đớn. Bối Lưu Tư chưa bao giờ từng nghĩ qua sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Gia cảnh rất tốt, hắn chính là tiến nhập bộ đội tới độ kim. Lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải chút xinh đẹp cô nương có thể làm thành khai vị ăn sáng lái một chút huân. Thật không ngờ, nơi đây sẽ gặp phải người đáng sợ như vậy. Không phải, đó không phải là người, là quái vật. Chân phải chân từ mắt cá chân bộ vị bị cắt. Bối Lưu Tư nước mắt nước mũi chảy loạn, dùng bò tư thế đi tới. Trốn, không muốn chết. Tâm tình như vậy chống đỡ hắn. Hắc. Người muốn đi nơi nào? Solution bước chậm lấy một cái thích ý tư thế ung dung đuổi kịp và vượt qua. Trong tay nhiều hơn một cây tiểu đao. Đùa bỡn cái đao hoa. Dường như không có nắm vững một dạng. Tiểu đao tuột tay bay ra ngoài. Phi thường trùng hợp rơi vào Bối Lưu Tư trên mắt cá chân trái. Thử. Sắc bén tiểu đao xuyên qua mắt cá chân. Đâm vào. Cùng Bối Lưu Tư chân trái cùng nhau đóng ở trên đất. Ai nha, xin lỗi, trượt tay rồi, không có sao chứ, kinh ngạc nhìn một màn này, Solution vẻ mặt lo lắng nói, ngồi xổm xuống, tay phải cầm chuôi đao đem rút ra, đưa tới Bối Lưu Tư càng thê thảm hơn kêu thảm thiết, xin lỗi, rất đau a, ta đây lại trả về được rồi, xin lỗi nói, Solution thật vẫn đem rút ra tiểu đao một lần nữa đâm vào. Góc độ không biết là cố ý hay là vô tình. Thiên ly chút, đưa tới lề sách làm lớn ra thật nhiều. Bối Lưu Tư kêu thảm thiết hơi ngừng. Đạp nước rồi hai cái bất động. Solution kỳ quái nhìn lại. Phát hiện Bối Lưu Tư đầu bị phá vỡ. Chữa thương cửa tạo thành vết tích. Là đấu súng. Lại là phi thường tinh chuẩn một thương bị mất mạng. Lạc thú bị cắt đứt. Solution bất mãn nhìn về phía vị kia cùng nàng đều là chiến đấu người hầu gái. Am hiểu điểm khác biệt Sizu. Thật vất vả tìm được một cái tinh thần yếu ớt như vậy ra hòa. Có thể nghe được tốt tuyệt vời thanh âm. Tại sao muốn gây trở ngại ta à? Sizu. Bởi vậy biết được. Mới vừa hết thảy đều là nàng cố ý. Bất quá là vì có thể nghe được Bối Lưu Tư bi thảm kêu rên mà thôi. Albedo mệnh lệnh của đại nhân. Tiêu diệt hết những người này. Không có tình cảm phập phồng tiếng nói. Sizu dùng nàng không có sóng lớn phù động thuần triệt đôi mắt đối diện trở về. Nhìn Solution, tiểu quỷ đại nhân đang tu luyện. Lớn tiếng sẽ đánh quấy nhiễu. À, đúng vậy đâu. Solution tiếc nuối nhún nhún vai. Vốn là muốn một tiết cắt thân thể hắn. Các loại sắp chết thời điểm ăn nữa rơi. Sách, hành hạ thủ đoạn, kỹ xảo. Ở đại lăng tầm Nazareth chung cũng không hiếm thấy. Nếu như Sizu không có nổ súng bắn chết Bối Lưu Tư, có thể dự kiến, mãi cho đến Albedo đứng ra trước, Solution biết vẫn dằn vặt hắn đến chết mới thôi. Cầu xin tha thứ vô dụng, cầu xin ngược lại sẽ làm cho Solution hưng phấn, càng thêm tệ hại hơn dằn vặt. Từ loại nào góc độ mà nói, ở lớn hơn dằn vặt gần đến giờ Bối Lưu Tư trước đã đem bên ngoài bắn chết Sizu. Xem như là thuộc về nàng không nói được ôn nhu đâu. Chạy trốn vô dụng, nói chuyện với nhau không thông. Như là tiểu đội trưởng, có chút năng lực chỉ huy tên tổ chức phản kháng bị tam nữ lấy nghiền ép tư thế trấn áp. Mặt bên, nhanh, cơ hội, chặt xuống a, bảo vệ, bất kể làm cái gì đều vô dụng. Từ cửa thôn bắt đầu, lan tràn đến ngoài thôn bên đường 100 mét, một cái bị máu nhuộm đỏ đường nhỏ hình thành. Từ binh sĩ xuất hiện liền sợ chạy trốn, trốn thôn dân, đang nghe không khách khí mặt động tĩnh về sau. Một lúc lâu, chiến chiến căng căng đi ra, thấy là đường máu, mấy vị ngã vào trong vũng máu thôn dân, còn có bị sợ hãi ngựa, trừ cái đó ra, cái khác không có gì cả. Binh sĩ đâu? Không thấy, hoàn thành thanh lý ra lệnh tam nữ phản hồi Henry ra. Ở bên trong tấm ngăn sau, cũng biết để ý sạch sẽ a. Nghe xong hội báo, Albedo gật đầu hỏi, đi tới tấm ngăn bên đi ra ngoài quét mắt. Henry cùng nàng mụ mụ, muội muội run lẩy bẩy ôm ở cùng nhau, trốn trong góc tường. Bà của các nàng làm nam nhân, cùng những thôn dân khác đàn ông cùng đi ra ngoài xem tình huống. Khoảng cách có chút, không cần để ý sẽ bị nghe được. Đạt được cái kết luận này, Albedo một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, điều chỉnh tư thế, bảo đảm thân thể và cái ghế tiếp xúc bộ vị có thể đạt được trình độ lớn nhất. Là, ngoại trừ huyết, mã không có lộng, những người đó thi thể đều giải quyết rồi. Giải quyết rồi, không có miệt mài theo đuổi, chỉ là chính là nhân loại, bằng được con dẹp gì đó. Còn chưa tới làm cho Albedo đem để ở trong lòng nhiều một giây trình độ. Canvilic, từ thôn trường lão nhân, cho tới phụ nữ tiểu hài tử, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó ở cửa thôn chạy mau thôn dân mắt thấy có rất nhiều vũ trang binh sĩ xâm lấn. Càng nhiều hơn vẫn là bị kinh sợ, trốn đi, thế cho nên cái này trở thành mê. Hy lý hồ đồ, có thể giết chết toàn bộ thôn trang tai nạn. Lấy 6 chết 2 tổn thương làm kết thúc, đạt được kết quả này, thôn trường rất là kinh ngạc. Chỗ với đế quốc, vương quốc giao giới tuyến phụ cận, chiến hỏa cùng náo động một ngày phát sinh, đó chính là toàn thể hủy diệt cái này một cái hạ trang. Lần này là làm sao vậy? Gần sát buổi tối, đạo tuệ từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại từ Albedo Na biết được trong lúc phát sinh đoạn này tiểu nhạc đệm. Cái gì? Mặt tê liệt, nhìn không ra đạo tuệ đang suy nghĩ gì. Albedo như thật báo cho biết. Mặt khác thấy đạo tuệ kết thúc tu luyện. Nàng từ trên ghế đứng lên, nâng đạo tuệ ngồi lên. Cái kia nàng dùng thân thể mình ngồi một buổi chiều, làm cho rất nóng, rất ấm cái ghế. Cái này một ít tỉ mỉ đạo tuệ không có phát hiện. Albedo cũng không còn dự định nói. Theo Albedo, đây chỉ là một món không đáng nhắc tới việc nhỏ. Đạo tuệ chuyển hoán hồi du làm cho tư thế. Điều tra hệ thống kiểm tra xế chiều hôm nay phát sinh ở Canvilic sự tình. Chứng kiến Solution tàn nhẫn như vậy hành hạ đến chết lấy những binh lính kia. Bởi vì kêu thảm thiết mà hưng phấn cười. Đạo tuệ nội tâm, làm người nam một mặt có điểm sợ sệt. Nhìn hết toàn bộ về sau, đạo tuệ rơi vào trầm tư. Cái này, kịch tình không đúng. Nói trước thật nhiều. Căn cứ kịch tình chung, giáo quốc bộ đội là ở sáng sớm tập kích, thời kỳ ở Momonga sau khi xuyên Việt mấy ngày. Đạo tuệ tính toán thời gian, tính ra nhanh nhất ngày mai, trễ nhất hậu thiên đáp án này. Mà hiện thực đem điều này tính toán đánh vỡ. Đạo tuệ hiện tại sờ không trúng, kịch tình là triệt để vô dụng đâu. Vẫn là đây chẳng qua là xảy ra chút ít sai lệch. Dựa vào kịch tình biết trước tất cả. Yên lặng đợi, vẫn chủ động xuất thủ. Nghĩ như vậy, thông tin truyền đến, đạo tuệ nghe, là Momonga, tiểu quỷ, hiện tại có rảnh không? Có a, chuyện gì? Momonga, sao trở về một chuyến sao? Có chút việc cùng ngươi nói. Sự tình, ân, về làm như thế nào phát triển? Nghe vậy, đạo tuệ ngẩn ra, cắt đứt thông tin, suy nghĩ nửa ngày. Bí ẩn lưu lại một ảnh phân thân, mang theo Albedo các nàng trực tiếp phản hồi Nazareth. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.